Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2141. Chương 2141. Bị đánh gãy 5 câu. Bột Hải Sa khẩu khu một tòa khách sạn sang trọng bên trong. Vạn Phong ở đi qua nửa giờ chờ đợi, sau đó rốt cuộc gặp được ngoại hiệu kêu La Tam Lư La Phúc Thân. Một nhìn đối phương trận thế, Vạn Phong lòng này mệt mỏi. Người trong giang hồ điện ảnh thấy nhiều rồi. Trương Quang Phổ dẫu sao rời đi Bột Hải thời gian tương đối dài, không bằng tấm rộng nóc từ đầu đến cuối ở Bột Hải đợi. Hơn nữa bởi vì đã dạy không ít người đấu vật, rất nhiều phối hợp người của giang hồ đều biết hắn. Tấm rộng nóc làm việc vẫn là tương đương hữu hiệu tỷ số. Hai ngày thời gian hắn thật đúng là liền an bài lần này gặp mặt. Một loại tây phục đen mực đen kính, Vạn Phong ngay tức thì liền cảm thấy nhức đầu. Có thể hay không liên lạc với cái này La Tam Lư? Ta muốn cùng hắn nói một chút. Vạn Phong thích ở trên bàn và các đối thủ trò chuyện một chút. Nếu như dùng miệng có thể giải quyết vấn đề, dĩ nhiên liền sẽ không đi dùng thủ đoạn khác. Cái này sợ là được ngươi sư thúc ra mặt. Bột Hải người trên đường hắn vẫn là biết một chút. Tự nhiên cũng không có đạt được thỏa mãn. Tiêu chuẩn đều là thống nhất đặt. Tự nhiên không sẽ vì trong đó vài hộ liền thay đổi. 6-7 năm thời gian xuống, La Tam Lư danh nghĩa đã có mấy chục triệu tài sản. Ở Bột Hải Sa khẩu cái này một đời cũng có tên người. Thật ra thì thành phố Bột Hải bây giờ có chính là địa phương mở rộng. Như vậy hàng làm sao sẽ chạy đến Nam Trùy Tử tới phá rối đâu. Nghiêm Trị sau đó một cái kêu là La ngoại hiệu kêu La Tam Lư, cũng gọi La Tam mặt dỗ thanh niên bắt đầu cường thế quật khởi. Từ năm 85 đến năm 90 thời gian, hàng này từ lúc ban đầu một người một ngựa phát triển đến có mấy chục người đội. 83 năm cả nước Nghiêm Trị, Bột Hải rất nhiều nổi danh hỗn tử đường chạy đi vào. Tập đoàn Nam Loan ở Nam Trùy Tử trưng thu đất thời điểm, lễ đường thôn và nhà ngói thôn. Chính là vậy, trong hốc núi hai cái trong thôn có như vậy vài hộ liền đòi hỏi nhiều. Trong này có một gia đình và La Tam Lư là thân thích. Liền cầm tin tức này nói cho La Tam Lư. Nếu không thập niên 90 Bột Hải có như vậy nhiều địa phương không có mở phát, hắn dỗi rãnh khó chịu sẽ chạy đến khu khai phát bên bờ vùng mở ra phát. Nói Hồng Nhai một cái công ty muốn mua Nam Trùy Tử bờ biển cái này vùng núi. Hy vọng La Tam Lư đi phá rối. La Tam Lư chính là như thế chạy tới phá rối. Hàng này đầu tiên là phách một con sông bán cát, lại chiếm một ngọn núi bán đá, còn khai trừ một cái gạch nhà máy bán gạch đỏ, đều là và kiến trúc có liên quan vật liệu. Cuối cùng thuận theo tự nhiên tiến vào địa ốc giới, gõ lão tử lớn như vậy bảng hiệu lão bản vậy không bày qua như vậy phủ nha. Các người cũng đồ chơi gì mà bày ra lớn như vậy phô trương. Có bao nhiêu tiền nha? Mấy chục triệu tài sản trình xuất nhà giàu nhất chiến trận. La Tam Lư tóc dài xóa vai, đúng được xem ca sĩ rock tựa như, đeo kính mát ngồi ở Vạn Phong đối diện nhìn hồi lâu. Vạn Phong rất muốn hỏi hắn đeo kính mát không bất tỉnh sao. Có câu nghỉ sau tiếng nói không phải nói bỏ hung mang kính mát, trời đất tối sầm sao? Hắn liền mang bỏ mặc đồ chơi kia, một mang kính mát đường đi liền cứ đi trong rãnh rẽ. Cho nên hắn cho tới bây giờ không mang đồ chơi kia. Loan Phượng và Trương Tuyền có lúc đeo kính mát hắn ở một bên liền lật bạch nhãn. Bỏ mặc nói thế nào, ở người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vạn Phong đứng lên đưa tay ra, ông chủ La, rất hân hạnh được biết ngươi. Vạn Phong mặt nóng dán người ta mông lạnh, người ta ngược lại là đưa tay, nhưng không phải là cùng Vạn Phong bắt tay mà là cầm trên mặt kính mát hái xuống. Ngươi chính là từ Hồng Nhai tới muốn mở rộng Nam Trùy Tử lão bản. Huynh đệ là từ Hồng Nhai tới, ta, biệt huynh đệ, ta biết ngươi sao? La Tam Lư một chút chưa cho Vạn Phong mặt mũi. Vạn Phong hơi lắc đầu một cái. Lão tử so ngươi trẻ tuổi hơn 10 tuổi đều biết đựng con cháu. Cái này 40 tuổi người còn như thế không có lòng già. Ở giang hồ có thể phối hợp mấy ngày nha. Ông chủ La, ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Nam Trụy Tử mảnh đất kia. Nam Trụy Tử mảnh đất kia ta muốn định. Ngươi từ nơi nào tới trở về nơi nào? Ông chủ La, chúng ta đây không phải là tốt dễ thương lượng. Không việc gì thương lượng. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Đây là địa bàn của lão tử. Vạn Phong nửa ngày không lên tiếng. Hít một hơi thật sâu. Ông chủ La, như vậy không tốt đâu. Mọi người đều là kiếm cơm. Ngươi như vậy sợ là... La Tam Lư lại tăng một tiếng đứng lên. Thiếu đặc biệt chạy bột hải tới ra vẻ đại lão bản. Cũng không cho ngươi cơm ăn thế nào. Ông chủ La, ngươi liên tiếp cắt đứt ta 4 lần nói. Ngươi thái độ này, cắt đứt ngươi 4 lần nói thế nào? Ta còn cắt đứt ngươi lần thứ 5 lần thứ 6. Từ Hồng Nhai tới chạy bột hải tới chứa vài mao đầu to lừa nha. Lập tức cút đi. Đừng để cho ta ở bột hải lại thấy được ngươi như vậy dân lang thang. Vạn Phong mặt đen, trời ạ, ngươi liên tiếp cắt đứt lão tử 5 lần nói. Là thật là một chút mặt mũi không cho lão tử lưu nha. Thật đặc biệt lấy là lão tử là mặt bóp. Đừng lấy là nơi này là xa khẩu ngươi liền lão đại. Ta nói họ La, ngươi đặc biệt có thể hay không để cho lão tử nói một câu đầy đủ. Thật đặc biệt lấy là ngươi là thứ gì? Đánh từ 18 tuổi người lớn năm ấy Vạn Phong nhớ được từ mình thật giống như liền không mắng. Qua người và người động tới tay. Nhưng là ngày hôm nay hắn quả thật cảm giác tức giận. Thứ gì cũng dám chạy trước mặt hắn tới làm lão đại. La Tam Lư vỗ bàn một cái. Ngươi nói gì sao? Nói thêm câu nữa lão tử nghe một chút. Vạn Phong từ trong túi móc điện thoại ra bắt đầu giữ dãy số. Ua, tìm người nha. Vậy ta xem ngươi ở bột hải có thể tìm tới ai. La Tam Lư một tiếng cười khan. Điện thoại vang lên mấy tiếng sau đầu kia có người nghe điện thoại. Ngươi tốt, vị kia nha. Tiêu cục trưởng ngài khỏe. Ta là Tiểu Vạn nha. Tiểu Vạn, cái nào Tiểu Vạn? Ngươi có phải hay không gọi lầm điện thoại? Tiêu cục trưởng, năm ngoái ở Hương Lô Tiều mới đóng thuyền chúng ta quen biết. Ngươi quên lúc ấy ngươi dẫn đội ở trên bến tàu. Chúng ta bắt tay, bên đầu điện thoại kia Tiêu Dũng tăng một chút liền ngồi thẳng. Trong điện thoại cái này kêu Tiểu Vạn chính là ai hắn còn không nhớ ra được. Nhưng là năm ngoái ở mới đóng thuyền hắn dẫn đội ở bến sông làm gì hắn vẫn là nhớ. Ngày đó hắn mang bột hải tất cả cảnh sát tinh nhuệ ở mới đóng thuyền duy trì trật tự. Ngày đó có một cái thuyền lớn vào bột hải bến sông. Cùng ngày ở trên bến tàu người mặc dù đều mặc trước quần áo thường. Mặc dù hắn không phải hết sức rõ ràng người nào cụ thể là làm cái gì. Nhưng bảo đảm đều là quân đội nhân vật lớn. Phỏng đoán đều là mang đeo sao. Cái này kêu Tiểu Vạn nói ngày đó ở bến sông và hắn bắt tay. Tiêu Dũng suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nhớ tới. Quả thật có một người thanh niên và hắn nói chuyện với nhau mấy câu. Hình như là thị ủy một cái bí thư giới thiệu. Nghĩ tới đây Tiêu Dũng vậy hoàn toàn nhớ lại cái họ Vạn này thanh niên là ai. Là bột hải thậm chí còn Bắc Liêu nổi tiếng tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Vạn tổng đúng không? Ngươi có chuyện gì? Tiêu Dũng giọng lập tức giống như xuân như gió ấm áp. Nếu như đối phương chính là một cái tập đoàn lão bản hắn thật đúng là không thế nào coi ra gì. Không phải có hai tiền sao? Nhưng là cái họ Vạn này lão bản và thông thường lão bản cũng không là một chuyện mà. Ngày đó hắn có thể cùng quân đội như vậy nhiều nhân vật lớn góp chi tiền tới một chỗ. Đây cũng không phải là vậy lão bản có thể làm được. Cho nên hắn thái độ lập tức liền gió xuân hóa mưa là rất cần phải có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Vạn Năng mã QR này nhé https.